Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 nhân tâm. Chương 49 nhân tâm. Mỗi người đều có chính mình suy tính cùng trách nhiệm. Phó Đình Hàm trầm mặc một lát, không hề khuyên bảo Phó Chi, hành lễ lui về phía sau hạ. Phó Chi nhìn hắn dáng người đĩnh bạt bóng dáng, trong lòng đã vui mừng lại thương cảm. Đứa nhỏ này ổn trọng rất nhiều, quản gia không khỏi nói. Lang Quân rời nhà 5 năm, đều 16, tự nhiên ổn trọng, nói xong lại nhịn không được khoe ra lên. Không phải nô khoe khoang, này mãn kinh đô sợ là cũng không mấy nhà Lang Quân so được với nhà của chúng ta Lang Quân. Trên người mang theo thương, cũng như cũ mỗi ngày đọc sách viết chữ, chính là đi tam nương nơi đó, cũng không quên tùy tay mang lên một quyển thư, Phó Chi cũng vừa lòng lên. Hơi hơi gật đầu nói, khi phùng loạn thế, nhiều đọc chút thư là tốt, nhưng cũng không thể một mặt đọc sách, trong khoảng thời gian này bên ngoài không yên ổn liền thôi. Làm hắn ở trong nhà luyện một luyện cưỡi ngựa bắn cung. Chờ thêm đoạn thời gian bên ngoài yên ổn, làm hắn đi ra ngoài nhiều cùng người luận bàn, không những có thể tăng trưởng kiến thức, cũng học chút tự bảo vệ mình bản lĩnh. Quản gia đồng ý, Phó Chi trầm ngâm nói, ngày sau chính là Thượng Thái Bá đầu thất, ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, đãi ta từ trong cung trở về chúng ta liền qua đi tế bái. Cũng đến cùng Triệu Trọng Dư thương lượng một chút hôn lễ cụ thể công việc. Quản gia khom người đồng ý, đúng vậy. Phó Đình Hàm cấp Triệu Hàm Chương viết một phong thơ, tin chung chỉ có một câu, hai chỉ con bướm hiệu ứng, Cao Thao đã chạy ra kinh thành, tạm không biết tung tích, Đông Hải Vương vết thương nhẹ, tin thực mau đưa đến Triệu Hàm Chương trong tay. Nàng đem tin ném vào chậu than thiêu, ánh mắt nặng nề, buổi tối, nàng liền đem chính mình trong phòng một ít tài vật cũng đều cấp thu vào trong dương. Cùng nàng của hồi môn cùng nhau đưa đến thư phòng nơi sân, qua canh ba. Toàn bộ Triệu Trạch người đều ngủ say, Triệu Hàm Chương mở mắt, từ trên giường lên, ở tại ngoại thất Thính Hà khoác quần áo đứng dậy. Thấp giọng nói, tam nương, còn chưa tới giờ Sửu đâu, ngài lại nằm một chút, hôm nay buổi tối là Vương Thị mang theo Triệu Nhị Lang túc trực bên linh cứu. Triệu Hàm Chương không đến 8 giờ liền ngủ hạ, tuy rằng mới không đến một chút, nhưng cũng ngủ 4 cái giờ. Vậy là đủ rồi, nàng lúc này liền tinh thần sáng láng. Trực tiếp thay đổi xiêm y đứng dậy, thấp giọng nói, đi gọi người, động tác nhẹ một ít. Chúng ta lặng lẽ đem đồ vật vận đi ra ngoài, linh đường trên dưới đều đổi thành bọn họ người. Đại phòng bên này càng là chỉ dùng nàng cùng Vương Thị tâm phúc, cùng với ở của hồi môn đơn tử thượng người, cho nên đại gia còn tính nghe mệnh lệnh. Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ tụ tập ở thư phòng trong viện, hôm nay chạng vạng. Triệu Hàm Chương lấy cớ đầu thất buông xuống, phải dùng đèn vì Triệu Trường Dư dẫn đường lấy cớ, yêu cầu từ hôm nay buổi tối bắt đầu, trong phủ suốt đêm bất diệt đèn, nàng tuy tay cầm một chản màu trắng đèn lồng chiếu không quá sáng. Người con đường, đi vào sân, nhìn thu tay cúi đầu đứng ở trong viện nhân đạo. Các người đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới. Tương lai, các người sẽ tùy ta gả đi Phó gia. Ta vinh, người chờ liền vinh quang. Ta nhục, người chờ liền cũng chịu nhục. Cho nên hy vọng chúng ta kế tiếp đồng tâm đồng đức, cộng tạo vinh quang. Bọn hạ nhân không dám lên tiếng, chỉ là hướng về phía Triệu Hàm Chương thật sâu nhất bái, tỏ vẻ minh bạch. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, bắt đầu đi, hành động gian nhẹ một ít. Bọn hạ nhân thấp thấp lên tiếng, đem trong viện đóng gói tốt cái dương nâng đi ra ngoài, có cái dương quá nặng, cần phải 4 người mới có thể di chuyển, động tác gian liền không khỏi có chút cọ sát, cũng may động tĩnh không phải rất lớn, đại phòng cùng nhị phòng lại cách khá xa. Nhưng thật ra không kinh động, Thành bá cũng đuổi lại đây. Thấy bọn hạ nhân đã nâng đồ vật kéo dài mà ra, liền đi tới bên người nàng thấp giọng nói. Trong phủ hộ vệ cũng chuẩn bị qua. Ở Hừng Đông trước, bọn họ sẽ cố ý vòng qua nơi này. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Thấy hắn sắc mặt sầu lo, liền hỏi, thành bá ở lo lắng cái gì? Liền tính đêm nay giấu đến quá, chờ đến ngày sau ngươi xuất giá, việc này cũng giấu không được. Tam nương nhưng có nghĩ tới hậu quả. Triệu Hàm Chương sắc mặt bình đạm nói, ta tài vật, ta tự nhiên là có thể làm chủ, thấy thành bá vẫn là sầu lo thật mạnh. Nàng liền trấn an nói, yên tâm, ta liền phải xuất giá, đó là bởi vì phó gia, thúc tổ cũng sẽ không khó xử ta. Thành bá nháy mắt nghĩ thông suốt. Đúng vậy, bởi vì phó gia, Triệu Trọng Dư cũng sẽ không khó xử tam nương, này nhưng thật thật là không có sợ hãi. Thành bá thở ra một hơi, cũng thả lỏng xuống dưới, góc hướng tây môn đã mở ra. Bọn hạ nhân lặng yên không một tiếng động đem cái dương nâng đến bên ngoài. Dọc theo đường cái buông, Cấp Uyên cũng mang theo người trước tiên lại đây. Lại đây khi nhìn đến trên đường phố đã bày không ít cái dương, liền vung tay lên làm người đem cái dương nâng đến xe bò thượng cột chắc, nhìn đến một chản bạch đèn lồng hướng hắn đi tới, hắn sinh sôi hoảng sợ. Đãi thấy rõ giơ đèn lồng chính là Triệu Hàm Chương mới vỗ bộ ngực tùng một hơi. Nữ lang, người nhưng dọa sát lão hủ, không đến 40 tuổi người cũng không biết xấu hổ kêu chính mình lão hủ. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười nói, cấp tiên sinh sợ cái gì? Sợ lang chủ hồi hồn, biết ta cùng nữ lang này đây như vậy phương thức cùng trốn kinh. Sợ là muốn chọc giận đến từ quan tài ngồi dậy. Triệu Hàm Chương hỏi, ngài trước tiên lại đây, đây là chuẩn bị tuần tra ban đêm quân. Không cần phải chuẩn bị, hiện tại người đều vây quanh ở Đông Hải Vương phủ chung quanh, đem bên kia đường phố vây đến kín không kẽ hở, địa phương còn lại liền gõ mõ cầm canh người đều tìm không thấy. Càng đừng nói tuần tra ban đêm quân, Cấp Uyên nói, huống chi giờ dần cấm đi lại ban đêm liền kết thúc. Ta chính là trước tiên một chút ra tới, đó là bị nhìn đến cũng có lý do. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, chính là sợ xong việc nữ lang không hảo cùng nhị lão thái gia công đạo. Triệu Hàm Chương, ta ngày sau liền xuất giá, cũng là liền tính là vì phó gia, nữ lang đó là đem Triệu gia đều dọn không, nhị lão thái gia cũng chỉ có thể chịu đựng. Cái dương nhất nhất bị dọn lên xe bó hào. Triệu Hàm Chương đem che lại Triệu Trường Dư con dấu quá sở giao cho hắn. Tuy rằng hiện tại quá sở đã mất dùng, nhưng đáp lên tổ phụ con dấu, trên đường tổng hội phương tiện điểm nhi. Cấp tiên sinh, ta đem ta toàn bộ thân gia đều giao dư ngài. Cấp Uyên nghiêm mặt nói, Uyên định không phụ nữ lang gửi gắm. Thấy Triệu Hàm Chương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, Cấp Uyên nhịn không được cùng nàng nói giỡn. Nữ lang sẽ không sợ ta mang theo này đó tài vật cùng người khác chọn lương chủ. Triệu Hàm Chương cười cười nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ta tin tưởng tiên sinh, huống chi tiên sinh đi theo tổ phụ nhiều năm, liền thật sự mang theo người cùng đồ vật đi rồi. Ta liền chỉ đương này đó là tổ phụ giao cho ngài nhiều năm vất vả thù lao. Triệu Hàm Chương hơi nâng lên cằm nói, mà ta thượng tuổi trẻ, mặc kệ là tài vật vẫn là người, lại kiếm là được. Nàng duỗi tay vỗ vỗ trên xe cái dương, cảm thán nói, mất đi này đó tài vật cũng không giác đau lòng, chỉ là đau lòng với sẽ mất đi tiên sinh chi tài, há là này đó hứa tục vật có thể so. Cấp Uyên bình tĩnh nhìn Triệu Hàm Chương, xác định nàng nói chính là nói thật sau, liền sau này lui một bước, nhấc tay cùng nàng thật sâu vái chào. Triệu Hàm Chương hoảng sợ, vội đem đèn lồng nhét vào thính hà trong tay, nhấc tay hồi lấy lễ trọng. Tiên sinh chiết sát ta. Cấp Uyên đứng dậy, nhìn Lạy Dài đáp lễ Triệu Hàm Chương nói, nữ lang không phụ ta, ta cũng định không phụ nữ lang. Phó Đình Hàm nhìn chăm chú. Buổi tối 8 giờ thấy hôm nay là 2 tháng nhị, muốn tế thổ địa thần. Thời tiết nếu là hảo, nhớ rõ đi thả diều nha. Tấu chương xong, hết chương.